Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, chỉ có trên bàn mổ mới là liếm chó. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân nghe được thanh âm. Có chút nghi ngờ, Thường Duyệt nhưng lập tức đứng lên, ở đám người trong khe hở chào hỏi. Tùy kia sao? Hay... ta là, thanh âm thật thà tựa hồ đối với nhiều như vậy áo quần bảnh bao người có chút tự nhiên sợ. Hãi, đứng ở bên ngoài, không dám đi vào, đi vào đi vào, Thường Duyệt nhiệt tình gọi, xem cũng không xem báo xã người. Tách ra đám người, đem một cái thật thà người lôi đi vào. Hán tử một mặt mê mang, này này, trong tay xách một cái đất giỏ. Trịnh Nhân cảm thấy có chút quen mắt, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi rốt cuộc là ai. Trịnh Tổng, hắn là bệnh phong đòn gánh bị nhiễm người nhà bệnh nhân. Thường Duyệt biết Trịnh Nhân là mặt manh, thời kỳ cuối, liền nhắc nhở, à nha nha, ngồi. Trịnh Nhân đứng lên, nhiệt tình chào mời, a di sau khi về nhà khôi phục như thế nào? Tốt vô cùng, tốt vô cùng. Đứng ngoài cửa nhiều như vậy áo quần bảnh bao người. Người mắc bệnh nhi tử không biết rõ tình trạng, bộc phát bức rức. Vậy thì tốt, Trịnh Nhân mỉm cười. Cái này, đây là, người mắc bệnh nhi tử nói chuyện cũng cả lăm. Trung thực ba giao, đây là nhà gà vườn đẻ trứng. Ta đây nương để cho ta đây đưa cho Thường bác sĩ và Trịnh bác sĩ. Hắn buông xuống trong tay giỏ. Bắt lại phía trên đắp một khối bể hoa màu xanh da trời trắng bạch bố trí. Lộ ra bên trong trứng gà. Trứng gà không lớn, nhưng trứng gà bản địa đều như vậy. Nghe nói muốn so với đại quy mô chăn nuôi gà đẻ trứng dinh dưỡng giá trị cao. Trịnh Nhân đối với lần này không có nghiên cứu, cũng không để ý rõ ràng trứng gà bản địa có thể làm gì. Nhưng dù sao cũng là thân nhân người bệnh ý tốt. Vẫn là sau khi xuất viện cái loại đó, thuộc về thành khẩn cảm ơn, Trịnh Nhân lộ ra nụ cười chân thành, quá khách khí, cái này thật xa, Trịnh Nhân nói, không xa, không xa, người mắc bệnh nhi tử vội vàng khoát tay, ta ngủ đến 3 giờ 30 mới dậy, bây giờ nông rỗi rãnh, vậy không có chuyện gì, đây đều là mấy ngày gần đây trứng gà, tươi. Phía trên cái này mười mấy, là sáng sớm hôm nay ta từ ổ gà bên trong moi đi ra ngoài. Còn nóng hổi liệt, ngàn dặm đưa ngỗng mau, lễ nhẹ tình ý nặng. Trịnh Nhân mới vừa phải nói, liền nghe được sau lưng truyền tới Tô Vân thanh âm âm dương quái khí. Ngay trước báo xã các đồng chí mặt, thu thân nhân người bệnh lễ vật, người sẽ không sợ ở trên bản tựa đề. Thành phố một viện bác sĩ liên tục ám chỉ, thân nhân người bệnh sau khi xuất viện cưỡng bức áp lực. Không biết làm sao đưa bao lì xì, cái này tựa hồ không việc gì lực trấn nhiếp, tựa đề hẳn đổi thành thân nhân người bệnh quý y học như hổ. Ngắn gọn có lực, cái đó vi ký giả, người nói một chút dùng cái nào khá hơn một chút, người mắc bệnh nhi tử đứng ở trong phòng làm việc. Tay chân cũng không biết nên làm sao thả. Cửa đám người kia đứng ở phía sau nhất vi phong lập tức mau. Cái này ẻo lả thật đặc biệt đáng ghét. Một cái kính nhi cho mình nhỏ thuốc mắt. Là khi dễ mình không biết nói chuyện sao. Một mình ngươi bác sĩ. Cùng ký giả so chữ viết căn cơ. So nói chuyện công lực. Đây không phải là tìm chết đây sao? Vi phong vừa muốn mở miệng phản bác. Nhưng tâm niệm vừa động, lập tức lại nhịn được, mặt đỏ bừng, một lòng không cam lòng. Loại trường hợp này, đừng bảo là hắn, coi như là tổng biên đại nhân, chỉ cần yếu điểm mặt, cũng được nhịn xuống. Người ta nói có lý à, nhìn vậy giỏ trứng gà bản địa, nghe Trịnh Nhân sau lưng Tô Vân không ngừng ba hoa, báo xã người ước chừng rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra. Mới tới vi phong nhất định phải bào chế tin tức. Đây là nổi danh tốt nhất đường tắt. Báo xã người nào có không biết. Nhưng mỗi một người làm việc cũng phải có hạn chót. vì phòng hạn chót tựa hồ cũng quá thấp một chút đi. Bọn họ không biết, cũng không có xem qua Vi Phong tiếp y nháo bao tiền lì xì tấm ảnh. Nếu là biết, còn chưa nhất định sẽ nghĩ như thế nào. Lý Tổng Biên nhịn không nổi nữa. Tràng diện này cũng quá lung túng một ít. Hụ hụ hụ, Lý Tổng Biên ho khan hai tiếng. Vị này bác sĩ, chúng ta nói chuyện làm việc. Không thể quơ đũa cả nắm. Bỏ mặc là địa phương nào. Có người tốt, cũng sẽ có khác sắp tâm người. Nhưng xã hội tổng là người tốt làm chủ. Lịch sử trào lưu, mênh mông canh canh, một phen, nói tốt mấy phút, Trịnh Nhân đều nghe mệt nhọc. Mất lão đại kính nhi, Lý Tổng Biên mới cho mình dựng một cái thang. An toàn lục, không đợi Tô Vân phản bác. Hoặc là nói gì càng lời khó nghe. Lý Tổng Biên liền nói đến. Tóm lại, vẫn là phải cảm ơn ngài đối với thang chủ biên phụ thân cấp cứu. Nói xong, Lý Tổng Biên dẫn người liền đi. Không chút do dự, Tô Vân còn nghĩ đuổi theo đi nói gì. Bị Thường Duyệt dùng ánh mắt hung tợn ngăn lại. Những người này, không mắng bọn hắn mấy câu. Còn lấy là mình thật là vua không ngai. Có thể tùy tiện nói bậy nói bạ. Một mặt kiêu ngạo Tô Vân ở Thường Duyệt trước mặt có thể run rẩy, không dậy nổi oai phong. Cũng không biết là không phải ngày đó uống 11 dương lớn xanh lá cây gậy lưu lại bóng ma trong lòng. Ngươi luôn muốn từ chức, Trịnh Tổng không thể muốn. Nói hai câu rõ ràng hả giận thì phải. Thật nếu là đem người đắc tội tàn nhẫn, Trịnh Tổng phó cao cũng tấn không được liền được từ chức. Thường Duyệt khinh bỉ nhìn Tô Vân. Có cái gì tốt làm? Một ngày ngủ không được cái hoàn chỉnh giấc. Đây là ngày đông, coi như tốt, nếu thật là đến mùa hè, một đêm có thể tiếp 7-8 cái dao đâm bị thương. Ngươi tin không tin, Tô Vân nói, tóm lại có ăn miếng cơm. Trịnh Nhân giảng hòa, đáng tiếc hắn quá cao đoán mình mị lực cá nhân. Tô Vân mặc dù giải phẫu thời điểm giống như là một cái liếm chó vậy chuẩn bị xong hết thảy. Cùng mình lên đài. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật sự là một cái liếm chó. Hơn nữa Trịnh Nhân không phải Thường Duyệt. Tô Vân tuyệt đối không có bóng ma trong lòng. Năm 2013, Hiệp Hòa nữ vượt qua người với oanh nghỉ việc. Đây chính là Hiệp Hòa. Thành phố Hải Thành một viện có thể so sánh sao? Tô Vân quen liền một chút ngạch tiền tóc đen. Duy nói, nàng nói, một cái ca đêm. Từ buổi chiều 4 giờ rưỡi đến buổi sáng ngày thứ 2 8 điểm. Giống như nàng như vậy hơn 30 tuổi nữ bác sĩ. Tan việc sau này, đi bộ đều là phiêu. Ngươi phiêu không? Trịnh Tổng, Tô Vân khiêu khích lời nói sau đó. Một mảnh yên lặng, Trịnh Nhân nhớ tới mỗi lần nhận được khoa cấp cứu điện thoại thời điểm tâm hoảng khí đoạn. Muốn phun Tô Vân mấy câu, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Còn như công tác, nếu không chúng ta thi một hành nghề bác sĩ thú y đi đi. Bằng bác sĩ cũng có thể cầm được xuống. Bác sĩ thú y thật lòng không nên quá đơn giản. Tô Vân nói, có cô em, mở ra một nhà thú cưng bệnh viện. Các nàng biết cái gì nha? Dài mau sủng vật mãn trùng. Mấy kim y duy khuẩn làm liền có thể giải quyết vấn đề. Chi phí bất quá một khối bao nhiêu tiền. Các nàng hết lần này tới lần khác không cần. Các loại đắt thuốc, hơn mấy ngàn, còn không trị hết. Tấm tắc, lời nhiều phong phú. Còn nữa chính là làm giải phẫu. Trịnh Tổng đi, có thể đặc biệt cho mèo mèo con chó làm tuyệt dục giải phẫu. Có lớn thú cưng ăn vớ cái gì xuất hiện ruột ngạnh chờ. Cũng có thể giải phẫu giải quyết. Một ca giải phẫu phí 5 ngàn. Một tháng gì cũng không cần liền, làm 2 ca giải phẫu, thu vào hơn 10 ngàn, không thể so với làm bác sĩ tốt hơn nhiều. Nghe Tô Vân than khổ, Trịnh Nhân không lời có thể nói, người ta nói có lý à? Này, người đủ rồi à? Thường Duyệt mặc dù vậy không tìm được lời phản bác Tô Vân, nhưng mở ra rất vô lý kiểu mẫu. Tô Vân lắc đầu một cái. Bệnh phong đòn gánh người mắc bệnh nhi tử, không biết mấy vị bác sĩ ở đùa giỡn vẫn là nói là sự thật. Xoa xoa tay, không biết nên nói cái gì cho phải. Tùy ca, ngồi, thường duyệt các loại trạng thái bây giờ cắt chuyển cơ hồ không có khe hở. Thật xa tới, mệt không? Ngươi đợi một hồi, ta đi cho ngươi rót ly nước. Không cần không cần, thường bác sĩ, ta chính là tới bày tỏ cảm tạ. Người mắc bệnh nhi tử càng ngượng ngùng, liền vội vàng cự tuyệt. Nhìn vậy giỏ trứng gà bản địa, hồi tưởng lại Tô Vân than khổ. Trịnh Nhân cười một tiếng, đời người sao, như thế qua cái hồ cũng được. Lúc nào mình không chịu đựng được, vậy thì nói sau thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-tong-nối-tot-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.